Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với Bác Cổ, quyển 5, tập 7, Kho tàng Ung Châu. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác, nếu có chỉ là ăn trộm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 7 của quyển 5, Kho tàng Ung Châu. Trở lại trên mặt đất, Hải Chu được Ngụy Ngư Tinh mở ra lối đưa lên mặt đất. Hắn đang ở hình dạng của một ông lão phải cao đến 1m8, đầu trọc, ánh mắt nặng như là thép vậy. Hắn cũng đang ở đất Thái Nguyên, bắt đầu dò tìm tin tức. Hắn tự ghé vào một chợ ở gần đấy, đổi lấy những thứ đồ như là ngọc trai để lấy tiền, rồi dùng tiền để mua những thứ như vàng mã và nhang đèn. Hắn ghé vào một căn nhà bỏ hoang lâu năm. Nơi này âm khí bao phủ, không khí luôn luôn ảm đạm. Ngôi nhà này là nơi mà đám ma quỷ lựa chọn để trú ngụ. Người thường vào đây bị chúng che mắt dẫn lối, đưa đi tìm cái chết, hoặc là hù dọa khiến cho bất tỉnh rồi ám lấy người đó. Hải Chu lúc này đã che đi toàn bộ pháp lực và khí tức, cho nên nhìn không khác gì một người bình thường cả. Hắn đi vào trong căn nhà hoang, chọn một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, đi sâu vào bên trong. Hải Châu đặt vàng mã, đốt hết tất cả bó nhang, đèn cũng được thắp lên thành một hình tam giác. Hải Châu ngồi ở giữa phòng rồi chờ đợi. Bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên âm thanh rì rầm như của ai đó đang nói chuyện với nhau, rồi tiếng bước chân vang lên đều đều. Cánh cửa bỗng nhiên chuyển động, hé vào trong một chút, có âm khí tỏa ra. Âm thanh đóng cửa đánh sầm một cái. Hải Châu lắc đầu cười, vẫn ngồi im chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Từ những vách tường máu đang chảy ra, kèm theo những tiếng cười khanh khách với ghê rợn vang lên. Hải Châu nhìn xung quanh, đưa tay định đốt thêm vàng mã, thì bỗng nhiên một khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa máu hiện ra ngay trước mặt. Hải Châu cau mày, đưa bàn tay túm lấy khuôn mặt kia, bóp mạnh một cái. Đám ma cỏ tụi bay mà cũng lắm trò. Vong hồn bị Hải Châu túm trong tay run rẩy, phun ra một lượng âm khí vào mặt của lão. Nó nghĩ Hải Chu chỉ là một tên thầy pháp đến đây để hàng phục nó, nhưng luồng âm khí kia như gió thổi đại thụ, chẳng si nhê gì cả. Hải Chu bóp mạnh bàn tay. Vong hồn bị hắn bóp thành nhiều điểm tinh phách. Hải Chu khẽ niệm pháp chú của hải tộc, từ người tỏa ra một làn khí màu xanh, tỏa ra lướt bao phủ lấy căn phòng. Hải Chu nói: Đám tụi bay còn dám núp hay định chôn, đừng trách ta nặng tay. Nói xong, hắn hiện ra nguyên hình của một con cá trình ở mỗi cái đầu, hướng về góc phòng đớp mạnh một cái. Tiếng gào thét vang lên đau đớn, một vong hồn nữa bị hắn cắn nát thành tinh phách. Ngay lập tức đám vong hồn hiện nguyên hình, quỳ gối dập đầu xin tha mạng. Chúng con xin ngài tha cho chúng con. Hải Châu nhìn chúng, thấy trong đám có một vong hồn vẫn còn trưng ra bộ mặt dọa người. Lão vung tay tạo thành một chảo, bóp nát người kia ngay lập tức. Ta rất ghét những thứ như vậy, biến hình lại cho dễ coi đi. Vừa trông thấy gương mặt trước mắt, đám vong hồn lại biến thành hình dạng như người thường. Hải Châu gật đầu. Ta đến đây không phải là để giết các người, mà muốn các người làm việc cho ta. Dạ, ngài cần chúng con làm gì? Tìm cho ta người này. Hải Châu đưa tay búng ra những đốm sáng li ti màu xanh, đốm sáng bay vào trong đầu của đám vong hồn. Ta đã đưa hình ảnh kẻ cần tìm, chỉ cần các người đưa ra thông tin hắn ở đâu, ta sẽ tự đi. Nếu nhớ hắn là kẻ có pháp lực, các người không phải là đối thủ, mau đi đi. Đoạn Hải Châu thu lại kết giới cho đám vong hồn lao đi. Hải Châu cười cười ra khỏi ngôi nhà. Hắn đi tới con sông cầu. Hải Chu đi theo chỉ dẫn của đám vong tìm được con sông. Hắn bảo đám vong khi có thông tin cứ đến đây gặp hắn. Đây là một khúc sông lớn, vắng người qua lại. Hải Chu lao xuống sông, lặn sâu vào lòng sông. Khi hắn đang lặn xuống đáy sông thì bỗng nhiên: "Yêu nghiệt to gan, dám tới đây quậy phá sao?" Hai luồng khí từ trên bổ thẳng vào người của Hải Châu, khiến cho hắn phải vận pháp khí mà Ngụy Ngư Tinh đưa cho để đỡ lấy. Hải Châu bị đánh lùi xuống dưới đáy sông. Hắn nhìn lên thấy hai người đàn ông đang mặc giáp phục, một người cầm thương dài, một người cầm đại đao. Hải Châu vội vàng đảnh lễ: "Thì ra là Đức Thánh Tam Giang, hai vị Trương Hống và Trương Hát, ta vô cùng ngưỡng mộ." Thánh Tam Giang là danh xưng người Việt Nam tôn vinh hai vị Trương Hống và Trương Hát, được thờ 372 làng thuộc lưu vực ba con sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ. Đây là những vị tướng không chỉ được nhắc tới nhiều nhất dưới thời vua Triệu Quang Phục, mà còn gắn liền với huyền thoại ra đời tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt. Danh xưng là Thánh Tam Giang xuất phát cũng từ tên gọi mà các triều đại phong kiến phong cho hai vị, là Tam Giang Thượng Đẳng Thần. Trương Hát lên tiếng: "Hải Châu, ngươi đã bị liệt vào danh sách những yêu ma phải loại bỏ. Ngày hôm nay đến đây để coi như ta diệt ngươi, trừ hại cho dân lành." Nói đoạn, Trương Hống vung đại đao bổ mạnh xuống đầu của Hải Châu. Hải Châu vội đưa pháp khí là cái răng nanh kia ra mà đỡ. Thần khí của Trương Hống run lên rồi biến mất. Hải Châu biết là có biến, vội lùi lại. Thế nhưng Trương Hống lật tay, ở trong đó hiện ra vô số những mũi thương vụt tới người của Hải Châu. Hải Châu vội vàng làm pháp khí, rồi sau đó tắt máu tế khởi lên. Hàng loạt những hoa văn được thắp lên, một áp lực vô hình dần dần tỏa ra. Pháp khí răng nanh cũng lập tức chém mạnh về phía thần thuật của Trương Hống. Hai bên va chạm rồi sau đó cùng nghiền nát lẫn nhau. Khúc sông đùng lên sóng to gió lớn. Trương Hống nhìn thanh pháp khí trong tay của Hải Châu nói: "Là răng nanh của thượng cổ. Hải Châu, ngươi lấy thứ này đâu ra?" Hải Châu liền rõ đây là thứ mà Ngụy Ngư Tinh ban cho. Hai tên Trương Hống, Trương Hát nghe vậy thì nhìn nhau. Ngụy Ngư Tinh chống lưng cho hắn, dám cả gan đến đây làm loạn. Chuyện này rất hệ trọng, giết hắn thì dễ, nếu như mà chọc giận Ngụy Ngư Tinh là chuyện lớn rồi, ta nên bẩm báo cho Triệu Việt Vương. Ta cũng cảm thấy nên làm như vậy. Trương Hát, ta về bẩm báo lại. Con sông ở đây, ông dám sát hắn, nếu hắn định làm điều ác, thẳng tay. Được rồi, ông nhanh đi, ta ở lại. Hải Châu thở phì phì, tránh được tai kiếp. Nếu như bị Đức Thánh Tam Giang về đánh, chỉ có chết mất xác. Hải Châu chắp tay nói: "Ta đến đây không phải có ý làm hại, ta không muốn gây hấn với chư thần. Còn nếu như muốn giết ta thì hãy cho ta làm xong việc cần làm." Trương Hát nhìn Hải Châu rồi từ từ biến mất, chỉ còn lại Trương Hống. Ông ta nói: "Ngươi muốn ở lại đây thì phải chịu dựng sự giám sát của ta, đừng lên ngông cuồng biết chưa." Hải Châu nở nụ cười, định tìm nơi nghỉ. Ở trên mặt nước, hai bóng người từ từ lặn xuống, chính là Du và Ngoan. Giao Long tộc đến đất liền để bắt bác cổ về trị tội. Du nhìn Hải Châu cười cười nói: "Thì ra ngươi là Hải Châu. Ta thấy ngươi to gan bằng trời rồi, biết mình bị chúng thần liệt vào danh sách cần diệt trừ mà vẫn dám vào đất liền. Gan của ngươi cũng to, đúng là bằng trời rồi." Thế nhưng Ngoan lại khác. Hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống pháp khí của Hải Châu. "Là răng nanh của Ngụy Ngư Tinh sao?" "Đúng vậy, ngươi có muốn thử không?" Du lắc người hóa thành giao long mà gầm gừ: "Đem, tên này không cần anh lo." Hải Châu bị khiêu khích cũng hiện ra nguyên hình là con cá trình. Cả hai định lao vào nhau thì Trương Hống quát lên: "Hồn lao, các người coi bổn thân không còn tồn tại sao? Ta nói cho các người biết, đã ở đây thì phải chịu quản lý của ta. Lộn xộn, đừng trách ta xuống tay độc ác." Đoạn quay sang nói với Ngoan: "Ngươi dạy dỗ em mình đi. Cha ngươi là Bát Hải Long Vương thì ta còn kiêng nể, nhưng hai ngươi không là gì trong mắt của ta cả." Ngoan nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn thần đã cho lời dạy bảo, ta nhớ. Đi thôi, Du, hôm khác lại đánh." Du nghe vậy thì dừng lại. Hắn ta quay lại nhìn Hải Châu bằng con mắt khiêu khích. Sau đó cả hai anh em nhà này chìm vào dòng sông. Chỉ còn lại Hải Chu, hắn cũng lặn xuống sông sâu thăm thẳm. Trương Hống ngước nhìn lên rồi phất tay. Ngay lập tức phía sau của ông ta xuất hiện hàng ngàn thủy binh. Trương Hống phân chia quân cho từng đội, canh gác từng đoạn sông, đặc biệt là những nơi có người dân lui tới. Trương Hống nhìn lên trời rồi nói: "Tại kiếp lần này đến sớm vậy sao?" Trải qua suốt một dòng lịch sử dài đằng đẵng, luôn luôn có tai kiếp hạ xuống, như là một cách thanh lọc đi những thứ xấu xa ung nhọt, giống như là một trận cháy rừng thiêu rụi đi tất cả, rồi sau đó chờ những thảm than mà các thờ mầm mống lại bắt đầu sống lại. Đây vốn dĩ là quy luật của trời đất, cực thịnh ắt suy. Ở bên dưới, Bác Cổ và mọi người đang đổi hướng để tìm một hướng đi khác, tránh dòng chảy vào cái hang sâu. Sau một hồi tìm kiếm, cả bọn như phát hiện ra một thứ đáng để lưu tâm. Bảy Ếch đang chú tâm dò tìm xem có món đồ giá trị nào không. Hắn ta đi đến một góc đầy thạch nhũ và rêu, dùng đèn pin soi xuống, thấy một thứ nước vàng đặc lấp lánh như là vàng nấu chảy. Bảy Ếch hô to: "Này, ở đây có cái này!" Bảy Ếch cũng đã rút được nhiều bài học đánh đổi bằng cả mạng sống, cho nên bây giờ hắn cũng không có dám tự mình hành động một mình. Ba người nhanh chóng chạy lên, nhìn thấy thứ nước đặc sệt lấp lánh màu vàng kim. Ông Tường thử lấy ra một viên đá nhỏ chạm vào, ngay lập tức viên đá bị thứ nước nọ bám lên rồi hòa tan thành bột vụn. Ông nhăn mày: "Thứ nước này có tính ăn mòn rất cao, chạm vào là chết đó." Bác Cổ và mọi người men theo ngược lên theo dòng nước này xem nó bắt nguồn từ đâu. Mọi người tìm đến một vách đá rồi dừng lại. Thứ nước âm ỉ chảy ra từ đây. Đèn pin được soi lên đó, thấy đó là một vách bằng phẳng, nhẵn nhụi, không có rêu bám. Vách đá này được khắc lên có rất nhiều hình thù và chữ viết. Ở giữa là một hình tròn bị khuyết bốn khe hở. Ở trung tâm là một văn tự nôm mà ông Tường đọc có nghĩa là nêm. Xung quanh những chòm sao được khắc lên trên đó, tổng cộng có 5 chòm sao tương ứng với giác, cang, hạ, chu, cương, tương ứng lần lượt là các loại câu chấn phù. Ông Tường đọc và dịch ra được 4 câu: "Hạ chi bất thành khấu, tật ngã triện chủ nhà, các cương vị tát nhã, bồ dương hùng tại thế." Nghe xong, Bác Cổ và Tuệ Linh không hiểu nó có nghĩa là gì, bởi vì nghe nó giống như là một bài thơ. Ông Tường cũng không dịch được nghĩa của nó. Bảy Ích lầu bầu: "Ê, muốn biết nó có cái gì thì cứ phá mà vào thôi." Khoan đã, thứ này dường như là một cái phong ấn gì đó, mặc dù chưa hiểu nó có nghĩa gì, nhưng tốt nhất là đừng có đụng vào. Ông Tường và Tuệ Linh cũng đồng ý. Bỗng thiềm thừ từ trong túi nhảy ra, nó kêu ồm ộp mấy cái rồi nhảy về phía vách đá. Không hiểu bên trong là thứ gì, nhưng ở đó có một cái lỗ nhỏ, thiềm thừ chui vào bên trong. Bác Cổ định truyền thông linh qua nó, nhưng lại bị một cỗ lực lượng chặn lại. Bác Cổ nhìn vách đá nói: "Thứ này không có đơn giản đâu." Thế nhưng thiềm thừ đã chui vào, mọi người lo lắng, cố công gọi nó ra nhưng không có hiệu quả. Bảy Ếch nhún vai: "Ấy ơi, lần này không phải là tại em nhá, không phải là tại em nhá." Bác Cổ nheo mắt nhìn vách đá: "Hết cách rồi, đi vào trong đó." Nhưng mà vào bằng cách nào? Bảy Ếch khẽ lấy ra 2 cây thuốc nổ: "Em chỉ còn 2 cây cuối, ê, xài được không anh?" Ông Tưởng mắng: "Ây da, đang ở dưới lòng đất mà dùng thứ này, mày định tự chôn sống mình hay sao?" Bác Cổ đi đến gần vách đá, quan sát quy luật bố trí của những viên đá ở trên vách. Bác Cổ cảm nhận nó giống như là một kết giới niêm phong ở bên trong, nhưng cách mở nó ra như thế nào thì ông không thể nào nghĩ ra ngay được. Tuệ Linh nói: "Hay là mình cứ dùng pháp thuật cưỡng ép phá nó ra." Bác Cổ nhìn vách đá, khẽ đưa tay kết diệt ấn, đẩy mạnh về phía vách đá. Diệt ấn đập tung mạnh vào, lập tức một lớp kết giới màu vàng hiện ra chặn lại. Xung quanh lớp kết giới là một bàn cờ hư ảo, chính là thứ đang giữ lấy điểm nhãn. Tuệ Linh ngay lập tức lấy ra cụ khí của mình, cô đưa lên yêu lực vào trong rồi niệm chú. Những họa tiết vũ công trăm được hiện lên ném thẳng vào bàn cờ. Bác Cổ dừng lại, thu lại diệt ấn, nhanh tay lấy ra cây sáo bằng xương, miết dọc theo, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vi vu tỏa ra, khiến cho những hình khắc chòm sao vặn vẹo như là bị thứ gì quấn lấy. Bác Cổ khẽ dừng lại trong chốc lát, rồi dùng một cây đinh găm mạnh vào vách đá. Tuệ Linh nhân cơ hội này định phá nát hư ảnh bàn cờ thì điều bất ngờ xảy ra, kết giới ầm ầm biến mất, cả vách đá bỗng nhiên sụp đổ. Ba người vội vàng tránh ra xa không để cho đá đè lên người. Sau một lúc âm thanh dừng lại, cả nhóm dùng đèn pin dọi vào, thấy một tảng đá lớn bị sụp xuống, lộ ra không gian ở bên trong. Bác cổ lấy ra hai viên thuốc đưa cho ông Tường và bảy ếch ngậm vào để tránh bị âm khí hoặc là khí xấu xâm nhập làm hại cơ thể. Bốn người cẩn thận đeo mặt nạ bắt đầu đi vào trong không gian. Đi vào nơi này họ thấy từng làn xương trắng đục lờ lờ trên mặt đất, làm cho khoang cảnh trở nên mờ ảo, không thể nhìn thấy quá 3 mét. Mặc dù đã được đèn pin soi sáng, ông Tường lấy trong ba lô bó đuốc được làm sẵn, cất đèn pin rồi sau đó đốt bó đuốc. Bác cổ khẽ dựa vào cổ tức trong người của thiềm thử mà tìm nó. Sau một hồi cảm ứng, ông ta nhận ra phương hướng của thiềm thử đang hiện diện, liền nói với ông Tường về hướng ấy. Băng qua sương mù, họ đi đến được một nơi như là một đống đá hình vuông được dựng cao. Ở trên đó là một thân cây khô quắt, có một vật hình chữ nhật nằm ở bên dưới. Bọn họ leo lên trên bởi vì bác cổ cảm nhận được khí tức của thiềm thử đang tỏa ra từ đây. Leo đến nơi, thấy thiềm thử đang ngồi chễm chệ trên cái thứ kia. Vật này là một cái quan tài bằng gỗ có màu đen huyền, nắp quan tài không được đóng đinh. Thiềm thử đang ăn một thứ gì. Bác cổ cầm nó lên rồi nói: "Mày đó, lần sau mày đừng có chạy lung tung nghe chưa." Thiềm thử đưa ánh mắt to tròn tỏ vẻ đáng thương. "Thiềm thử thấy trong này có bảo vật cho nên đi vào." Bác cổ nghe như vậy vừa giận vừa thương. Thiềm thử là thứ gắn liền với bác đã qua nhiều thăng trầm trên con đường huyền pháp. Bản năng của nó là đánh hơi những thứ đồ quý, cho nên nó luôn tìm những đồ có giá trị rồi chỉ cho bác cổ. Bất giác nhìn lên trên nắp quan tài, một bông hoa đang bị ăn dở. Bác cổ cầm lên khẽ quan sát. Bông hoa có màu trắng, cánh hoa có đốm đỏ, mùi hương rất lạ, giống như mùi hương tự nhiên của người. Thiềm thử truyền âm: "Thứ này tốt cho thiềm thử lắm đó, chủ nhân." Bác cổ đưa nó lên mũi người, nheo mắt nhìn đóa hoa, bỏ vào trong túi cùng thiềm thử. Tuệ Linh hỏi là gì thì bác cổ chỉ giải thích: "Ấy là hoa trùng lột xác, là loài hoa chỉ mọc ở dưới lòng đất, gần những nơi có xác chết được bảo quản tốt, chưa bị phân hủy. Hoa mọc càng nhiều, một cánh tương ứng với 100 năm, chứng tỏ xác chết đó vẫn chưa còn bảo tồn ở trạng thái tốt." Bảy ếch đi xung quanh cái quan tài, khẽ gõ gõ vào quan tài, áp tai vào thì giật mình lui lại, chỉ vào quan tài: "Ôi ôi mẹ ơi, vẫn còn sống." Bác cổ và Tuệ Linh nghe thấy cũng áp tai vào nghe theo, thì quả nhiên có thấy hơi thở đều đều, đặc trưng của sinh vật sống hiện ra. Ông Tường nói: "Làm sao có chuyện đó được?" Bác cổ nhìn cái quan tài: "Chuyện này không có đơn giản rồi. Mọi người lui lại. Tuệ Linh, cô giúp tôi một tay." Sau đó bác cổ đi đến quan tài, lấy một lọ nước ở trong túi, dùng chính ngón tay út của mình chấm vào, vẽ phủ chú lên. Vẽ xong lấy ra thêm một gói thuốc bột rắc lên trên. Những thứ bị vẽ lên, bột dính lên thì hiện ra. Tuệ Linh nhìn thấy thứ bác cổ vừa vẽ, nhìn sang: "Này, ông định làm gì?" "Đây là vu ngục chú, dùng hủ độc và vô lực để hoàn thành, được hai vị hộ pháp của vu thuật chiêm nghiệm ra, rồi sau đó truyền lại cho vu tế đời thứ 5. Cái giá để có được thứ này là dùng chính tuổi thọ và sinh mệnh của hơn 100 vu sư để đổi lấy. Nó là cấm chú, được các bộ lạc vu cổ truyền từ đời này sang đời khác, chỉ cho những người thân tín. Uy lực của chú này là cần vu hãn mới phát huy được nửa phần. Còn muốn nó phô hết ra thì cần phải trạng thái vu bạng thôi diễn mới ra được hết uy lực của nó." Nói đến đây bác cổ mới chợt nhớ, lần mà lão vu tế đã dùng vu ngục chú để vây chết cả một đám vu sư tà tu và một lương pháp sư của nhiều dòng tu khác đến tộc để cướp đoạt cấm thuật Tây Cương. Bác cổ vẫn nhớ như in khung cảnh ngày đó, một mình lão vu tế đã giết sạch, tước lấy linh hồn của đám người kia đem cho đại niên cổ ăn. Trận đấu pháp đó bác cổ chỉ đứng quan sát, chưa có đủ thực lực để xen vào. Cảnh tượng từng tên một bị hủ độc hành hạ đến chết vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Vu tế thoạt nhìn giống như một ông lão vô hại, nhưng chỉ những người thân tín mới hiểu được ông ta kinh khủng cỡ nào. Bác cổ nghĩ ông ta đã đạt đến đỉnh cao của Vu Bảng, chỉ còn một bước nữa là phá vỡ ngăn cách trở. Nhưng cũng không có dám nghĩ tới ông ta lại mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Với bác cổ, bây giờ dù có liều mạng dùng hết pháp lực cũng như là bài úp thì vẫn có chưa đủ thắng được lão Vu Tế. Bác cổ vẫn luôn cảm nhận được lão Vu Tế là một người thầy thực sự tốt, luôn quan tâm, chỉ bảo, cổ vũ. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có cái nhìn thoáng qua, ánh lên sự dị tâm ở trong lòng. Bác cổ muốn lột xác một lần nữa để trở thành Vu Bảng cần thời gian và tích lũy lực. Cửu cổ của bác cổ vẫn chỉ có thiềm thử là lột xác nhanh nhất, 8 con cổ còn lại vẫn đang trong quá trình lột xác. Sau khi chúng thành mẫu cổ, phải cần thời gian để thích ứng, giống như việc một con trâu trống mới lột xác xong, không thể nó bắt buộc lột xác một lần nữa ngay. Bác cổ cũng cần thời gian để củng cố vững chắc căn cơ của Vu Hãn, rồi mới tiếp tục bước tiếp theo cần phải làm gì. Bác cổ nói với Tuệ Linh, cô đứng hộ pháp cho tôi, sẵn tiện bảo vệ hai người kia, được chứ? Được, ông cứ giao cho tôi. Hít một hơi thật sâu, nhìn cái quan tài, bắt đầu đi. Bác cổ đứng trước quan tài, thi triển ra Vu Ngục chú. Hai tay đưa ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên trên, khẽ niệm chú. Tiếng chú ngữ vang lên từ lòng bàn tay, những luồng vu khí hiện ra rồi cuồn cuộn ở những ngón tay, dần dần tụ lại. Bác cổ khẽ lật nó, đưa vào trong quan tài. Những chú văn mà bác cổ vẽ lên đã bắt đầu tiếp nhận vu khí. Chúng dần dần hiện ra màu xanh đen sền sệt, sau đó sủi bọt sôi lên ủng ục. Từng làn khói từ đó bốc lên cao. Tuệ Linh đưa tay cầm cụ khí, tự tạo ra một lớp bảo vệ, tránh cho hủ độc của bác cổ làm hại. Bác cổ nhìn hủ độc đang biến hóa, khẽ dùng tay trái đưa lên từ từ, chuyển ấn. Hai ngón tay cái và ngón giữa chạm đầu vào nhau, ngón trỏ cong lại, co vào trong lòng bàn tay. Tiếng niệm chú vẫn tiếp tục vang lên. Từ những luồng khói tụ lại thành hình xích, khẽ siết chặt lại cỗ quan tài màu đen. Nó dần dần trói lại rồi biến vào trong quan tài. Bác cổ đưa tay chắp tay vào nhau, những sợi xích kia vẫn hằn sâu vào bên trong. Sau đó đưa tay phải khẽ đặt lên nắp quan tài, hoàn thành bước cuối cùng là phong ấn quan tài. Bất chợt tiếng động lạ phát ra, làm cho bác cổ dừng tay lại, nhíu mày lắng tai nghe thật kỹ xem nó là cái thứ tiếng động gì. Trong cái không gian ma mị này, quả thật là cất lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, nghe rợn cả người. Bác cổ cũng sững người lại về chuyện này. Ông ta nghe tiếng khóc phát ra là từ chính cái quan tài. Ba người kia cũng ngạc nhiên khi nghe thấy. Bảy ếch nói, này, nó định dụ anh, nó giả bộ thương hại đó. Nhưng ông Tường và Tuệ Linh lại không cho là như vậy. Không phải vậy đâu, tiếng của trẻ con khóc mặc dù có thể giả được, nhưng ta dám chắc đây là tiếng khóc thật đó. Bác cổ cũng nhận ra đây là tiếng khóc thật chứ không phải là biến hóa. Dừng lại xem kỹ các dị tượng, nhưng ngay lập tức mọi thứ biến mất. Bác cổ nói, bảy ếch, mày phụ anh khiêng cái quan tài này lên. Bảy ếch nhanh chóng leo lên, nắm lên một bên. Tuệ Linh cầm sẵn trước viêm để đề phòng có thứ bên trong chạy ra làm hại người. Ông Tường vẫn cầm sẵn khẩu súng, đưa lên ngắm vào quan tài, sẵn sàng bóp cò khi có nguy hiểm. Bác cổ và bảy ếch gật đầu, dùng sức nâng tấm quan tài. Cả hai dùng sức dịch chuyển nó qua một bên được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Ở bên trong quan tài đã lộ ra, nhưng không có thứ gì hay là tà vật gì cả, vẫn chỉ là tiếng khóc oe oe của trẻ con. Đưa đèn pin nhìn vào bên trong, quả thật cảnh ở trong này làm cho bác cổ sững người. Bảy ếch cũng tò mò đưa mắt nhìn. Hắn ta há hốc mồm khi thấy bên trong là một quả trứng to như quả dưa hấu đang động đậy. Tiếng khóc phát ra từ đây. Hai người khi nhìn thấy không có gì nguy hiểm cũng bắt đầu leo lên nhìn vào bên trong. Họ kinh ngạc khi thấy bên trong là một quả trứng. Cúi người xuống dùng hai tay nhấc quả trứng lên mang ra ngoài. Cảm giác vỏ trứng rất thực, hoàn toàn không có âm khí hay là tà khí gì tồn tại. Bên trong mơ hồ có tiếng trẻ con khóc, rồi rắc một tiếng, vỏ trứng bị một bàn tay nhỏ bé thò ra bẻ vỡ. Toàn bộ vỏ trứng bị thứ bên trong phá vỡ. Từ bên trong chui ra một thứ mà làm cho mọi người đều trợn mắt vì kinh ngạc, là một đứa bé sơ sinh. Nó phá vỡ lớp trứng, ngơ ngác nhìn bác cổ đang cầm quả trứng, như nhìn thấy được thứ gì quan trọng. Nó mở mắt, hé miệng cười. Mẹ! Mẹ! Bác cổ giật mình vì tình cảnh này, giờ khóc giờ cười thật sự. Nhìn sang ba người kia, họ cũng lắc đầu. Bác cổ nhìn đứa bé thật kỹ, thấy nó chỉ lớn hơn đứa bé sơ sinh một chút, thế nhưng mắt đã mở, lại còn biết nói tiếng người. Hoàn toàn là điều mà ai cũng có thể thấy rõ, đứa bé này không có tầm thường. Bỗng nhiên quan tài rực cháy, lửa bắt đầu cháy, lan dần đến khắp quan tài, bao phủ lấy. Bác cổ và mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cả cỗ quan tài đã bị thiêu đốt thành tro. Tất cả những gì liên quan đến đứa bé này coi như đã bị thiêu hủy. Bác cổ cứ hết nhìn cỗ quan tài đã cháy đen, rồi lại nhìn đứa bé. Trông thấy nó như mất đi một thứ gì đó thân thuộc. Khẽ đưa một luồng pháp lực vào trong người đứa bé kiểm tra, thì phát hiện xương cốt của đứa bé này hoàn toàn là những hoa văn giống như bộ xương khổng lồ ở ngoài kia. Máu của đứa bé này lại có màu vàng kim, sóng sánh như là vàng nấu chảy. Bác cổ nhìn nó, định nói gì đó, thì đứa bé lại nhìn bác cổ với ánh mắt ngây thơ không hề có tạp niệm. Tuệ Linh cũng đi tới, làm y như vậy, thì bác cổ cũng bị nó làm cho bất ngờ. Ông tưởng hỏi chuyện gì, Tuệ Linh nói. Hai người không tin vào mắt mình, bà Ích tiến lại đưa tay nựng nựng vào má đứa bé. Này, có khi nào nó là hậu vệ của cái đám người khổng lồ bên ngoài không? Thế nhưng khi vừa nói xong, đứa bé đưa tay nắm lấy cổ tay của bầy ếch, ném hắn sang một bên. Bầy ếch bị ném đi như là một quả bóng nhẹ hèo, bị ném văng ra xa, đứng dậy kêu oai oái. Ây ây à, sao nó mạnh vậy? Đứa bé cười khanh khách. Bác cổ nói, con là ai? Con có nhớ chuyện gì không? Đứa bé tròn mắt nhìn bác cổ, bập bẹ. Mẹ! Mẹ! Ông Tường và Tuệ Linh nhắc. Ây, mày cũng đâu phải lần đầu làm cha đâu hai cậu, sao lại hỏi mấy câu đó? Đưa tao bé xem nào. Nhưng đứa bé lại không muốn, cứ bấu chặt lấy bác cổ. Tuệ Linh hỏi, ông định làm gì với nó đây? Bác cổ nói, nó đã có duyên thì cũng không nên cưỡng ép nó, coi như là tôi có thêm một đứa con nữa vậy. Nó với tôi đã có duyên phụ tử, cũng đặt cho nó một cái tên. Bảy ếch nói, ấy à, đặt tên nó là Cường Mạnh đấy anh, nó khỏe thế mà. Tuệ Linh phát tay, cái tên thô tục, đặt là Tuấn Anh đi, nghe hợp lý. Ông Tưởng vỗ vai, ê, chọn cái tên hợp với đứa bé này à. Bác cổ trầm ngâm một hồi lâu. Nó rất có thể là hậu duệ của người khổng lồ, lại phi phàm hơn người, tương lai sẽ vượt xa, vậy cứ đặt nó là Nguyễn Khổng đi. Ba người kia nghe vậy cũng tán thành, bởi vì ai bảo đứa bé lại gọi bác cổ là mẹ, cho nên ông có đặt tên thì cũng chẳng xen được vào. Bác cổ xé vải ở áo, sau đó tạo thành một cái bọc đặt nó vào bên trong, treo ở trước ngực. Đứa bé không hề đòi bú sữa như những đứa trẻ khác, mà lại đòi bác cổ cho nó ăn cái gì mà bác cổ định phong ấn ở trong quan tài. Đấy chính là hủ độc. Bác cổ lấy trong túi ra một lọ hủ độc còn nhiều, sau đó cẩn thận đưa máu của mình vào trong, chấm một chút nhỏ như hạt vừng, thử đút cho nó ăn. Sau đó dùng pháp lực bọc lại hủ độc, cho đi vào trong cơ thể, bị dịch tiêu hóa của nó bào mòn sạch. Kỳ thật, đứa bé lại ăn rất ngon lành. Bác cổ lấy làm lạ. Sau một lúc, cũng không có chuyện gì xảy ra, đứa bé lại lăn ra ngủ. Bác cổ lắc lắc đầu. Tôi cũng đi nhiều rồi, nhưng mà tôi cũng chưa thấy cái chuyện nào như vậy cả. Tuệ Linh góp lời trêu. Tôi thấy ông Hợp là mẹ hơn là Vu Hãn đó. Ai lại dùng hủ độc làm thức ăn cho trẻ nhỏ bao giờ? Ông Tường cũng nói. Khầy, vẫn phải giám sát tình hình nghe chưa? Sức khỏe của đứa bé này ạ, cũng chưa biết chừng, nó vẫn còn non lớt lắm, đừng có lơ là nghe chưa. Cả nhóm sau đó rời khỏi, mang theo đứa bé. Khi bọn họ rời khỏi nơi này, một cái bóng đen từ xa xuất hiện. Nó nheo mắt nhìn theo cả nhóm, đặc biệt là đứa bé, bằng ánh mắt đầy trìu mến, có chút thoáng đau khổ. Từ mắt của bóng đen tuôn ra từng làn khí mà người thường sẽ cho rằng đó là nước mắt. Bóng đen nhìn bọn họ rồi từ từ biến mất vào trong làn sương trắng ở đây. Ở bên ngoài, bộ xương khổng lồ đang ngồi ở trên ngai đá cũng xuất hiện dị tượng. Không có ai để ý, ở hốc mắt khổng lồ của nó cũng có một chút nước chảy ra rồi nhanh chóng bốc hơi. Cả nhóm của bác cổ đi khỏi nơi đó, định tìm lối đi khác, nhìn thấy trước mặt là một hàng loạt những ngã rẽ khác nhau. Bác cổ lại lôi thiềm thử ra để dò đường. Thiềm thử nhìn thấy đứa bé cũng tò mò. Chủ nhân, người lại đẻ con đấy à? Bác cổ nghe xong thì đá cho nó một cái lăn lông lốc. Mày đó, mày đi dò đường đi. Thiềm thử như trêu tức bác cổ, giả bộ lăn qua lăn lại, ngửa cái bụng tròn. Sau một hồi đi theo nó, cả nhóm ra khỏi dãy hang động chằng chịt. Một không gian rộng lớn mở ra, không thể tin nổi trong lòng đất lại có một nơi như vậy. Cả nhóm lại nhờ Tuệ Linh biến lại yêu thân để xuống bên dưới. Xuống tới nền đất thì thấy xung quanh là những trụ đá được dựng thẳng đứng. Tổng cộng là có 5 tế đàn được dựng theo hình ngũ giác bao bố xung quanh nơi này. Ở phía xa là một cánh cổng lớn khắc 3 chữ Nôm. Ông Tường dụi mắt rồi đọc. À, ông Châu Khó. Mọi người như không tin vào mắt, ai nấy đều mừng rỡ chạy lại. Đây là gì chứ? Là ông Châu Khố. Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm gian nan, cuối cùng đã tới được chính thức của kho tàng ông Châu. Bốn người bước qua cánh cổng, nhận ra nó vẫn đang đóng chặt. Bầy ếch định dùng sức đẩy, thế nhưng nó không hề nhúc nhích. Đừng có cố sức, cánh cổng này được làm bằng đá, phải có cơ quan kích hoạt mới mở được. Ông Tường chỉ vào bức tường đá nói. Quầy mấy đứa qua đây xem, ở đây có vết lõm này. Bác cổ đi tới nhìn phát hiện ấy là một vết lõm khớp với hai mảnh ngọc mà bác cổ cầm trong tay. Đưa chúng lên thì càng xác nhận đây chính là thứ dùng để mở cánh cổng. Nhưng lại có đến 5 vết lõm, chứng tỏ có 5 mảnh ngọc. 3 mảnh ghép lại hình tròn, 2 mảnh kia ghép thành hình trăng khuyết. Bác cổ nói, hiện tại chúng ta đang có 2 mảnh, vẫn chưa thể khởi động được, phải chờ thôi. 7X nói, ê, chờ ai hả anh cổ? Chờ những kẻ có dã tâm muốn chiếm lấy kho tàng. Đúng vậy, là những liên minh khác đang trên đường hành trình trong lòng đất đến kho tàng. Liên minh của tộc Ma Cà Rồng, Quỷ và Yêu Tinh cử ra 6 tên, nhưng đã có 2 tên rơi vào một pháp trận. Chúng chủ quan đã bỏ lại 2 cái mạng. Liên minh của đám pháp sư ngoại bang mang theo con giếng cổ cũng vào trong lòng đất thành công. Chúng chạm vào rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đối mặt với biết bao nhiêu quái thú yêu ma, cũng đã bỏ lại 5 người. Một người chết vì tham lam châu bóng mà rơi vào cối say, bị nghiền chết. Một tên tự làm theo ý mình, rơi vào mê trận, bị độc trùng dưới lòng đất, ăn không còn một vết tích. 2 tên bị quái thú ăn thịt khi lội qua hồ nước ngầm. Một tên thì chỉ vì quá sợ hãi, dùng thuốc nổ, hang đẻ sập chết. Cuối cùng là liên minh của đám Phục Thần Hội và Duy. Chúng may mắn hơn khi bị một con quái thú khổng lồ nuốt vào trong bụng, nhưng sau đó bị Duy dùng thân xác của tổ tiên phá thủng, mang bọn họ ra ngoài. Đội của Xích Văn Cung, Đô Lương và Từ Khang thì chật vật khi bị rơi vào một pháp trận tru sát là Ngũ Kỳ Đồ. Hiện tại nhóm của Đô Lương đang mắc kẹt ở trong trận. Họ đi vào đó mà không hay biết, bởi vì ngụy trận này quá kỹ lưỡng, không hề có dấu hiệu nhận biết. Tọa trấn ở 5 góc là 5 lá cờ tương ứng với ngũ hành, nhưng lại có một chữ đồ ở giữa. Uy lực của chúng khiến cho cả nhóm phải kinh ngạc. Không có người đứng trận điều khiển thần thông cung cấp pháp lực, mà uy lực của Ngũ Kỳ Đồ khiến cho cả ba lại chật vật. Xích Văn Vũ sau một lúc quan sát biến ảo cũng nắm được quy luật của trận pháp. Ông nói, Ngũ Kỳ Đồ này vừa dùng ngũ hành sinh diệt lượng, đồ tự là chỉ pháp duy nhất. Nếu như không có chuyện, sẽ ngừng lại, trừ khi chúng ta bị giết hoặc thoát ra ngoài. Từ Khang đưa tay chấn vỡ một luồng hỏa khí từ hỏa đồ phóng tới, nhưng anh ta cũng chịu một vết thương ở ngực và tay. Đô Lương lao tới đứng chắn trước mặt, cầm ra một món pháp khí là một cái sọ bằng đồng. Ở giữa trán là một con mắt được khảm bằng hồng ngọc. Đô Lương giơ lên hét phá một tiếng. Từ Khang con mắt đỏ lòe lên. Sau đó, một cánh tay khẳng khiu nhọn hoắt vươn ra, bóp lát những sợi dây leo từ Mộc Kỳ Đồ. Từ Khang nhìn Đô Lương nói cảm ơn, nhưng anh ta vung tay bảo không có chuyện gì cả. Xích Văn Vũ mới nói, Hai cậu nghe tôi, bây giờ tôi sẽ chống đỡ trận pháp trong vòng 5 phút. Hai cậu bằng mọi giá phải nhổ lên 5 cây cả. Từ Khang và Đô Lương gật đầu đồng ý. Xích Văn Vũ ngồi xuống, sau đó tung tỏa không linh lên. Ông ta bắt quyết đưa lên đọc chỉ. Tỏa không linh lơ lửng, tỏa ra từng làn dao động pháp lực, sau đó từ từ phủ xuống, che lấy người của Xích Văn Vũ. Thời cơ đã đến, nhanh lên. Hai người chia nhau lao tới Hỏa Kỳ Đồ, tìm Kỳ Đồ trước. Từ Khang chạy về phía Hỏa Kỳ Đồ, lá cờ bay phấp phới, tỏa ra từng làn khí nóng như là trong lò thiêu. Từ Khang cầm lọ nhược thủy đổ lên trên người của mình. Anh ta có bí mật khiến cho nhược thủy không làm hại mình. Sau đó cầm lấy sợi chuỗi rồi lần tới thánh đạo. Hai bàn tay hư ảo dần dần hiện ra sau lưng của Từ Khang. Hai bàn tay trắng mút được hai hàng chữ thắng và khổ trong mỗi bàn tay bao phủ. Từ Khang đưa tay về phía lá cờ, hai bàn tay cũng dịch chuyển. Vừa được một đoạn, Từ Khang ở trong đó phát hiện ra hiện lên một hình người. Người này được làm chính là hỏa linh của lá cờ, toàn thân là một ngọn lửa đỏ rực như là dung nham nhưng lại không có bốc cháy. Từ Khang khẽ đưa tay lên trước mặt, sau đó nghiêng xuống quát: "Pháp thắng!" Sợi chuỗi của Từ Khang được khắc hàng loạt những chữ thắng hiện lên, bổ mạnh xuống hỏa tinh. Hỏa tinh há miệng, từng làn lửa đỏ tỏa ra bao phủ, dọi thẳng lên người của Từ Khang. Hai bên va chạm với nhau khiến cho pháp thuật cả hai tự nổ tung. Sau khi đối chọi hỗn loạn, ở trong người của hỏa linh này chảy ra một dòng dung nham thẳng tới chân của Từ Khang nhằm ngăn anh ta lại. Nhưng nhìn thấy như vậy, Từ Khang liền bật cười. Thắng được thống khổ của thân xác thì ta thắng được nó từ lâu. Nói xong, anh ta thản nhiên bước lên dải lửa đỏ rồi bước đi từng bước khiến cho chỗ lửa kia bị tắt nguội lạnh hẳn. Khắp người của Từ Khang là hàng loạt những chữ thắng, khổ, lơ lửng phát ra. Một thứ pháp lực vô cùng kiên định. Rất nhanh chóng, Từ Khang đã đến trước cây hỏa kỳ đồ. Anh ta đưa nó lên, lập tức cả dải lửa bên dưới chân của anh ta biến mất. Xích Văn Vũ đang ngồi trong tâm trận, nhận ra đã thiếu đi một nguyên tố, mở mắt ra nhìn. Hay lắm! Thế nhưng ở dưới đất, một cái đầu trâu hiện lên. Nó bắn thẳng về phía kết giới của tòa không linh, làm cho Xích Văn Vũ phải nhăn mặt lại. Mơ tưởng! Ông ta đưa tay chỉ thẳng xuống đất. Thống khổ! Đúng lúc này, một bàn tay với cơ man nào là nước đập thẳng lên kết giới. Xích Văn Vũ bị chấn cho hộc máu. Ông ta đưa tay lên ghì chặt lấy pháp ấn. Hai tay kia ném ra hai lá phủ, lại bị một bàn tay được đan lại bởi rất nhiều thực vật nắm lấy kéo lên cao. Xích Văn Vũ cầm tay mình chỉ vào tỏa không linh, sau đó đẩy pháp lực vào, muốn củng cố kết giới cho an toàn nữa. Xích Văn Vũ chưa muốn dùng đến những pháp thuật khác. Ông ta luôn quan niệm thứ gì tốt thì đừng dùng. Chưa đến thời điểm quan trọng cũng sẽ không đụng đến những thứ khác mà mình có. Đây chính là tính cẩn thận mà Xích Văn Vũ đã rèn luyện được từ rất lâu. Ba luồng pháp lực từ ba lá cờ liên tục tấn công, khiến cho kết giới càng rung lên dữ dội. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nứt vỡ. Đồ Lương đang đấu pháp với Kim Đồ Kỳ. Kim linh của nó là một thanh kiếm sắc bén, mà chỉ vài nhát chém đã chém nát cả quỷ thuật mà Đô Lương đang phận. Anh ta cầm cái pháp khí sọ đồng tam nhãn của mình, khẽ dùng máu nhỏ lên, sau đó đọc quỷ chú. Uống máu của ta, mau mau sáng tỏ. Dâng chư quỷ máu huyết, mau nhận thỉnh cầu. Món pháp khí nhanh chóng sáng rực. Từ trong đó, hàng loạt những quỷ hồn bay ra, vồ lấy thanh gươm nỏ. Nhưng chỉ trong chốc lát, chúng bị thanh quỷ kiếm chém gần như chết một nửa. Đô Lương lao tới dùng bàn tay của mình vỗ lên thanh kiếm, nhưng bị kim lực chấn văng ra xa. Anh ta quẹt máu ở miệng, đưa tay lau khô. Đô Lương gằn giọng: "Được lắm." Đô Lương cầm lấy hai con dao cũ của mình, tẩm máu lên trên. Lập tức, bầy kim linh buông quỷ kiếm chui lại vào trong con dao. Đô Lương cầm lấy giơ lên cao: "Trảm linh!" Hai nhát chém đầy huyết khí và quỷ khí được tung ra đánh thẳng vào thanh kiếm kim linh, nhưng nó cũng tự sáng rực lên. Thanh kiếm bổ dọc xuống, một luồng kim khí tỏa ra đối chọi thẳng với pháp thuật của Đô Lương. Những tiếng ầm ầm rít tai. Sau khi dừng lại, Đô Lương mới nhìn thấy Kim Đồ Kỳ đã bị siêu vẹo ngã xuống một chút nhưng còn chưa có đổ hẳn. Anh ta nhổ nó lên. Còn 3 cây nữa, khá lắm, nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Khi hai người định lao tới phía hai cây cờ tiếp theo, bỗng nhiên một thi chảo ập đến đánh mạnh lên người của Đô Lương, khiến anh ta văng ra xa. Bất ngờ từ trong bóng tối, thi vương lại xuất hiện. Lần đầu ta thấy một con thi vương thù dai như con này. Tình hình của bọn họ đã khó, lại càng thêm khó. Họ không còn nhiều thời gian, vậy mà lại còn bị thi vương ngáng đường. Thi vương nhìn ba người bằng ánh mắt chế giễu và thỏa mãn, như sắp trả được mối thù từ lần trước. Nhìn thấy thi vương thì hơi bất ngờ. Từ Khang vẫn nhớ rõ lần trước đấu pháp, đối thủ quá khó để có thể đánh bại được. Lần trước cả nhóm đánh lui thi vương gần như đều bị trọng thương, còn chưa khôi phục được. Tình cảnh của cả nhóm lại như đang đứng trong pháp trận. Thời gian nếu như không đủ, mối nguy từ ngũ kỳ đồ càng lớn. Xích Văn Vũ quay sang phía Đô Lương và Tử. Cậu là dưỡng quỷ sư, quỷ khí và pháp thuật của cậu chống đỡ được ngũ kỳ đồ này bao nhiêu lâu? Đô Lương nói to. Tối đa là 30 phút. Còn nữa, tôi không chịu nổi. Xích Văn Vũ cũng nói. Được, vậy cậu vào đây thay tôi. Tôi có thể chống đỡ thi vương. Quay sang bên Tử Khang. Cậu giải quyết nốt 3 lá linh kỳ kia. Được không? Được rồi, cứ để tôi. Xích Văn Vũ chậm rãi thu lại pháp ấn, chỉ vào trong đó. Vung lên tỏa không linh, hàng loạt những ký tự lơ lửng dần dần hiện ra, từng luồng pháp lực giống như là bong bóng bị vỡ tan ùa ra tứ phía. Đô Lương vội lao vào thay thế cho vị trí của Xích Văn Vũ. Đô Lương vào bên trong mới cảm nhận được áp lực từ ngũ kỳ đồ kinh khủng như thế nào. Từng luồng linh lực từ dưới đất chạy lên, ép vào trong kết giới của tỏa không linh. Đô Lương đưa bàn tay trái lên rồi cắm ngược bàn tay xuống. Khuôn mặt của anh ta hằn lên những vệt gân đen như than. Từ người của anh ta vang lên những tiếng gầm rú đau đớn, tuyệt vọng. Những khuôn mặt của người, của thú, cứ như vậy, từ trong mặt của Đô Lương chui ra, ngấm thẳng xuống lòng đất, ngăn cản nguồn linh lực kia tiếp ứng cho 3 cây kỳ đồ. Thế nhưng Đô Lương lại cảm giác được uy lực kinh người của trận này, cuồn cuộn như sóng dữ, ào ào như mưa gió. Ở bên ngoài, Từ Khang đang đứng trước 3 cây kỳ đồ, thổ, thủy và mộc. Ba thứ này liên quan mật thiết với nhau, càng ngày càng làm tăng lên sự đáng sợ. Từ Khang khẽ đưa cánh tay lên, niệm pháp chú hộ thân. Tích triệt, bất đạt, chu nha. Khắp người của anh ta ánh lên những luồng sáng vàng rực. Trong đó, những chú văn dần dần biến ảo, theo một phương thức vô cùng tối nghĩa. Ở giữa trán của Từ Khang, khẽ nứt ra một đường vàng, chảy dọc xuống. Anh ta nhắm mắt lại rồi nói. Nhìn bằng mắt, chỉ thấy thật giả bất phân. Ta đưa mắt vào tối để nhìn rõ tứ thứ ta cần. Kim, mộc, nhãn. Nói rồi, Từ Khang đi về phía 3 cây cờ kia. Linh kỳ của 3 cây cờ bắt đầu có biến hóa để chặn lại Từ Khang. Thổ đồ kỳ hiện ra một con trâu đất, toàn thân là mùi của đất từ tầng sâu. Nó nhìn về phía Từ Khang rồi húc mạnh. Từ Khang dừng lại, đưa tay lên chặn lại, bàn tay kết ấn. Hai ngón tay ép sát, dựng thẳng lên. Ngón tay cái tì lên lòng bàn tay. Từ Khang đưa ấn của mình đẩy thẳng về phía của con trâu đất. Một bàn tay lớn ở trước mặt của anh ta đánh thẳng vào bàn tay của Từ Khang. Con trâu đất cũng dùng cứng trọi cứng, húc thẳng vào bàn tay. Những tưởng đã gây ra thương tổn thì điều làm cho Từ Khang phải nghiêm mặt lại chính là hai linh kỳ này là mộc và thủy đang ồ ạt kéo tới, hòa quyện vào thân xác của con trâu đất. Nước thấm vào nước, vào đất được hấp thụ lại. Cây từ đất và nước mọc lên, rồi sau đó quấn quanh thân xác. Một quá trình cứ như vậy tuần hoàn, luôn luôn được thúc đẩy. Đô Lương cũng nhận ra những luồng linh lực dưới đất bỗng trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Chúng như là bầy voi điên chạy bừa khắp nơi, làm cho Đô Lương phải dậm mạnh xuống tay để chặn chúng lại. Anh ta phun ra một búng máu vì bị một luồng linh khí ở dưới đất đánh trúng. Đô Lương nhìn xuống, thấy ở bên dưới đang hiện lên những hoa văn mờ ảo. Đây là... Từ Khang đang cực kỳ vất vả khi đối đầu với con trâu đất. Toàn thân là đất, nước lại được bao phủ bởi những cành cây. Càng đánh càng khiến cho chúng khôi phục nhanh hơn. Con trâu này là do 3 linh kỳ của ngũ đồ kỳ hợp lại, Chúng là ba nguyên tố bổ trợ lẫn nhau, cho nên Tử Khang gặp khó khăn không nhỏ. Con trâu đất lắc lư cái đầu lùi lại, lấy đà dậm mạnh từng bước. Từ mũi của nó thở ra là những làn hơi nước trắng xóa như sương mù. Tử Khang biết nó định làm gì, anh ta khẽ đưa tay vào trong cái bình bát, đưa lên đọc pháp chú khởi. Ở trong đạo cao đài có ba món cổ pháp, chính là bình vu bát, cổ kinh và cây phất chủ, tượng trưng cho tam giáo. Và lưu truyền rằng còn một thứ nữa, chính là thiên nhãn ngự ở giữa đạo kỳ, được coi là chí bảo của đạo. Những ngày đầu khai đạo, thiên nhãn được ban xuống dẫn lối, soi sáng con đường của các sư tổ. Nhưng thứ này về sau bị thất truyền do biến cố của lịch sử chiến tranh loạn lạc và những lần tan hợp của đạo cao đài. Trong sách có ghi chép lại, người nắm giữ thiên nhãn là hộ pháp Phạm Công Tắc. Người này có thể dùng được xuất chân thần tới đến một thế lực vô hình của các bề trên. Như ông ta bị thực dân Pháp đưa đi đày ở Madagascar. Còn lại thông tin về thiên nhãn đã tuyệt tích. Thực lực của thiên nhãn rất lớn, vượt xa thần khí hậu thiên do người tu luyện. Bởi vì đây là từ trên trời ban xuống. Tử Khang cầm lấy cái bình vu bát, khẽ úp xuống, hướng thẳng vào người của con trâu đất. Ở giữa không trung, một cái va chạm mờ ảo, hư ảnh một cái bát rất lớn rung động hiện ra, ập thẳng xuống đầu của con trâu đất. Con trâu thở ra một tiếng phì phò, thị uy như là chuông đồng, húc thẳng về cái vu bát. Toàn thân của nó là lam khí bao bọc lưu chuyển dữ dội. Sừng trâu cũng dần dần lớn ra như là hai cây cổ thụ. Mắt của nó tỏa ra sự hung bạo, không thể thuần phục. Hai bên nhanh chóng lao vào với nhau, phát ra những tiếng ầm ầm đoàng đoàng. Con trâu bị vu bát ụp xuống giam vào bên trong, nhưng nó đang nghiến răng, dồn hết sức húc tan tành cái vu bát. Ở trên vu bát xuất hiện những vết nứt, nhưng cũng mau chóng được lành lại. Tử Khang vẫn cứ nhắm mắt đọc chú để hàng phục con trâu đất. Nhưng nó càng làm dữ, ba loại nguyên tố ngũ hành được thoát ra, càn quấy, phá nát những chú văn, làm cho Tử Khang cũng phải chịu sức ép cực kỳ lớn. Máu đã tuôn ra khỏi miệng, khắp người của anh ta cũng chảy máu bởi vì bị sức ép quá lớn. Nhưng anh ta vẫn kiên trì chịu đựng. Ở bên kia, Xích Văn Vũ và Thi Vương đứng cách nhau 10 mét. Cả hai đều bị thương tổn rất lớn từ những lần đấu pháp trước. Thi Vương lần trước đã bị Xích Văn Vũ và hai người kia hợp lực đánh nứt một đường ở thi đan. Xích Văn Vũ vẫn cầm chắc chắn rằng mình có cơ hội đấu thắng nó. Ông ta ra tay trước, hàng loạt những pháp ấn được thi triển đẩy về phía của Thi Vương. Một hình tròn, vô số những ký tự của người Việt cổ được ông ta thi triển. Thi Vương gầm gừ, từ trong miệng của hắn là cơ số những luồng thi khí. Chúng tụ lại thành những khuôn mặt người, thú vật, rồi đổ ầm ầm vào trong pháp ấn của đối phương. Xích Văn Vũ cũng nhanh chân lùi lại đằng sau, tránh dư chấn. Ông ta nhìn Thi Vương bằng ánh mắt dè chừng. Hắn ta dường như vẫn không có si nhê gì cả. Thi Vương có thân xác giống như là kim cang, muốn đánh vỡ nó cần phải trả một cái giá rất đắt. Thi Vương đưa bàn tay lao tới định đâm thủng đầu của Xích Văn Vũ. Ông ta liền từ trong người lấy ra một lá phù, dán nhanh vào bàn tay của Thi Vương, nhưng vẫn bị nó hất ra xa. Âm thanh răng rắc vang lên, chứng tỏ là gân cốt của Xích Văn Vũ cũng đã gặp tổn thương. Xích Văn Vũ lau máu ở miệng, đưa tay chắp lại chỉ về phía Thi Vương, bắt đầu đọc cổn hí ngữ. Lá phù trên tay của Thi Vương dần dần tan rã thành tro, mặc dù không có bốc cháy. Lượng tro đó chui vào trong cánh tay của Thi Vương. Thi Vương gầm gừ, quả người tỏa ra thi khí cực kỳ nồng đậm, muốn ép do của lá phù bay ra ngoài. Nhưng được một phút, cánh tay bị dán phù dần dần như là bị nung nóng, cả bàn tay như là than hồng, bốc khói nghi ngút. Xích Văn Vũ nhăn mặt: Thi Vương này đúng là không thể coi thường, đến cả viêm hí phù cũng không đốt được nó. Xích tộc của ông ta lưu truyền muôn vàn pháp thuật với các loại bùa chú từ cổ đại, nhưng không phải là ai cũng học được, mà tùy vào căn cơ của từng người có hợp hay không. Xích Văn Vũ ngừng việc dùng pháp lực đẩy viêm hí phù thiêu chết Thi Vương. Ông ta nhảy qua một bên, định thò tay vào trong túi, nhưng Thi Vương tốc độ cực nhanh đã vọt ra trước mắt. Thi chảo của nó đánh thẳng vào người của Xích Văn Vũ, khiến ông ta lại văng ra xa. May mắn là ông ta có hộ khí quanh thân và bí truyền của dòng tộc, cho nên mới không bị đánh chết. Thi Vương lại lao lên, lần này xung quanh nó là ác quỷ bị xóa đi linh trí. Những ác quỷ ồ ạt phóng tới Xích Văn Vũ. Thi Vương cũng tấn công theo đằng sau. Xích Văn Vũ vừa đứng dậy, vội vàng lấy ra một món đồ nữa, là một cái chân đèn có hình trụ, ở trên đỉnh là hình hoa sen đang tỏa cánh, ở giữa là một cái tâm đèn. Tâm đèn phải dày đến 20cm. Khắp thân là những hoa văn cổ kính được khắc, ở dưới chân đèn là hình của chúng sinh đang quỳ bái. Xích Văn Vũ đưa tay vào trong tim đèn rồi đọc hộ. Ngay lập tức cả người của ông ta được một đóa hoa sen lớn bao phủ lấy. Đóa hoa sen có màu xanh nhạt, tỏa ra khí tức chấn nhiếp vạn tà. Xích Văn Vũ nhìn đám quỷ hồn đang dùng quỷ lực để cắn xé cào cấu đánh vào trong thân sen thì cười lớn. Chúng bây giờ còn đòi phá pháp bảo của ta. Ông ta điểm lên mi tâm nhắm mắt, đóa hoa sen lập tức xoay vòng tròn, từ đó tỏa ra một luồng pháp lực hút lấy đám quỷ hồn vào bên trong, như là một cái cối xay đá nghiến nát tất cả những gì bị cuốn vào. Từ đóa hoa sen, vô số những tinh phách bị nghiền nát bay ra, một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Nhưng Xích Văn Vũ vẫn chưa dừng lại, thì vương đã lao tới. Hắn ta đưa hai bàn tay ra phía trước, ở trên trán xuất hiện một luồng cương khí. Xích Văn Vũ ngạc nhiên. Không, không thế nào, mày lại có cương khí. Còn chưa kịp nói, từ trong tay của Thi Vương là một đầu ngạc há to ngoạm lấy hoa sen, dùng sức mà nhai cắn. Thi Vương giơ bàn tay của mình lên đánh mạnh xuống đóa hoa sen, giống như một quả núi lện lên. Chưa hết, những cánh tay do thi khí hóa ra cũng đập mạnh tới, thành ra Xích Văn Vũ phải chịu áp lực cực lớn. Xích Văn Vũ bị đánh bất ngờ, ông ta nghiêm mặt. Mày giỏi. Đoạn khắp người của Xích Văn Vũ tuôn ra những luồng pháp lực kỳ lạ, không phải là người mà là của hải tộc. Da của Xích Văn Vũ bắt đầu nhăn lại, chuyển sang sần sùi như là một lớp vảy. Thì vương bị Xích Văn Vũ làm cho sững sờ. Xích Văn Vũ ngước lên nhìn. Mày có cương khí làm tao bất ngờ, tao còn có thứ này làm cho mày bất ngờ hơn đây. Nói rồi, bàn tay của ông ta thi triển ra những pháp ấn của hải tộc Giao Long. Hải khí từ trong người của ông ta tuôn ra, nhưng mờ nhạt và không có thuần khiết như của anh em Du và Ngoan, và ít hơn của Xích Văn Cung. Hải khí bắt đầu len lỏi, tỏa ra những dòng hải tự, bổ sung thêm cho đóa hoa sen kia. Phá! Âm thanh vừa hô lên, đóa hoa sen nở bung, đồng thời những cánh hoa sen cũng trở nên cực đại, cắt nát cánh tay của Thi Vương. Âm thanh liên tục nổ lên, làm cho không gian nơi này vặn vẹo. Thi Vương cũng không hề do dự phản đòn. 10 ngón tay của hắn phút chốc hóa thành nhiều thi binh ầm ầm đổ xuống. Hơn 100 thi binh cũng từ trong người hắn xông thẳng vào đóa hoa sen. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chúng hỗn loạn ồ ạt cuộn vào với nhau. Sau một hồi, những âm thanh và dư chấn bình yên lại, hai người Xích Văn Vũ và Thi Vương hiện ra. Xích Văn Vũ đã bị thương ở khắp người, còn Thi Vương cũng không khá hơn là mấy. Hắn cũng bị muôn vàn vết thương. Từ người của Thi Vương hiện ra một quỷ hồn đã bị xóa linh trí. Nó mở miệng nói với Xích Văn Vũ. Tại sao mày học được pháp thuật của hải tộc, còn cả lớp ra? Xích Văn Vũ đương nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình. Thực ra ông ta và Xích Văn Cung là hai anh em cùng mẹ khác cha. Khi còn nhỏ, trong một lần lẻn vào cấm địa nhốt yêu ma quỷ quái, do bất cẩn, Xích Văn Vũ bị trúng độc do yêu tinh gây ra. Yêu độc ngấm vào tận xương tủy, cần lọc máu để sống, cần một lượng máu lớn để thay cho máu bị tống ra ngoài. Trùng hợp, Xích Văn Vũ và Xích Văn Cung lại có chung một dòng máu, cho nên Xích Văn Cung đã phải đưa máu của Xích Văn Vũ vào người. Từ đó Xích Văn Vũ tuy là người nhân tộc nhưng lại có pháp thuật và hải khí của Giao Long, cũng như lớp vảy trên người, nhưng cũng không thể hóa thành Giao Long triệt để như Xích Văn Cung được. Đây là việc đã gây bao nhiêu trăn trở. Từ đó Xích tộc cũng có ý định tìm những người có chung nhóm máu với Xích Văn Cung để đưa vào người, để hợp thức hóa việc có được thể trạng của Giao Long và học được pháp thuật và diễn biến khí tức của hải tộc Giao Long. Còn việc này tiến hành đến đâu, thành công hay là thất bại thì vẫn còn là một bí mật. Thi Vương nhìn Xích Văn Vũ một lần, khẽ quay người lại bỏ đi. Hắn biết có đánh nữa cũng không có lợi lộc gì. Quỷ hồn lên tiếng. Hẹn một ngày khác, ta với người phần cào thấp. Sau đó, hắn ta dần dần chìm vào trong bóng tối dưới lòng đất. Xích Văn Vũ chở hắn đi khỏi, lại một lần nữa quay lại nhìn về phía của hai người kia. Từ Khang cũng đã dần dần chiếm được ưu thế, ép con trâu phải ngoan ngoãn ở bên trong cái vu bát. Anh ta từ từ thu lại vu bát, nhìn vào bên trong, thấy ba chấm sáng khác màu đang lơ lửng. Để tôi thu nó về thuần phục dần dần. Xích Văn Vũ hiểu ý cười nói, cậu cũng có tham vọng đấy, cẩn thận, nó là đồ không phải muốn ngự là ngự đâu. Đô Lương cũng mệt nhọc đứng dậy, anh ta cũng đã chống đỡ đủ lâu cho hai người có thời gian giải quyết mọi việc. Đô Lương nói, hai người lại gần đây xem. Hai người kia tới gần, thấy bên dưới trận pháp này là những đường rãnh nông độ một mắc tay người, đang chìm sâu vào trong lòng đất, như có một lực lượng nào đó đang hút xuống. Cả ba nhìn nhau lắc lắc đầu vì không hiểu là chuyện gì xảy ra. Xích Văn Vũ khẽ dùng pháp lực thả vào đường rãnh, nhận ra pháp lực của mình bị đẩy bật trở lại. Không chấp nhận, Xích Văn Vũ nói, ngũ kỳ đồ đã bị phá, thứ này chắc là tàn dư của nó, là căn cơ của trận pháp. Bỏ đi, đừng ép nó quá mà ảnh hưởng mọi việc. Hai người gật đầu, cả ba rời đi mà không hay biết những đường rãnh đó đang dẫn tới nơi mà người đàn ông đế ca đang dục dịch thức tỉnh. Toàn bộ nơi này trước đây là lăng mộ của một tồn tại cực kỳ đáng sợ, phải dùng đến tên làm từ vuốt của kim quy mới diệt được. Dưới trướng của hắn là vô số yêu ma quỷ quái, chúng chịu cam phận đi xuống gây để trở thành lớp bảo vệ cho giấc ngủ của chủ nhân. Năm xưa Lý Thường Kiệt đã tương kế tựu kế, dùng chính nơi an nghỉ của đế ca để chôn cất kho tàng Ung Châu, vừa bảo vệ cho kho tàng không bị cướp phá, vừa được một lớp bảo vệ cực kỳ dày đặc và vững mạnh canh gác. Những năm cuối đời cuối của triều Lý, vua Lý Huệ Tông biết được dã tâm của Trần Thủ Độ, cho nên âm thầm chuyển hai miếng Ô Nha Kỳ Nam tới đây cũng để cất giấu, không để cho Trần Thủ Độ chiếm được. Nhưng tại sao nhà Trần và các triều đại sau vẫn không có đả động gì đến kho tàng này thì đây vẫn là một bí ẩn. Nó liên quan tới thần linh và những tai kiếp trong suốt cả một dòng lịch sử. Quay trở về với bên Bác Cổ và mọi người, bọn họ đứng trước cánh cổng dẫn vào kho tàng Ôm Châu. Cả nhóm đang nghỉ ăn chút lương thực. Bảy Ếch mới nói, ây à, lương thực và nước uống gần hết rồi. Ông Tường bảo, trong khi chờ đợi thì tìm kiếm thêm lương thực và nước uống đi, không nên chủ quan được. Chúng ta mới chỉ vượt qua lớp ngoài của kho tàng, đã tốn nhiều thời gian như vậy, vào đến bên trong thì còn nhiều vấn đề lắm. Bảy Ếch đáp, nhưng mà quanh đây toàn là đá thì lấy gì mà ăn bây giờ, còn ở dưới lòng đất nữa. Ngay lúc này, từ phía xa xa, từ một lối ở trên vách đá, hàng loạt những luồng pháp lực đang dao động. Bác Cổ và Tuệ Linh quay lại nhìn, thấy một loạt bóng đen từ đó đi ra, hướng thẳng về chỗ của mọi người. Chuẩn bị đi, bọn này không đơn giản. Từ xa tới gần, nhận ra đó là liên minh của ba thế lực yêu tinh, quỷ hồn và ma cà rồng. Bọn chúng đều tỏ vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất kém, chứng tỏ chúng đã gặp những thứ tương tự như Bác Cổ và mọi người gặp. Một tên nhìn thấy nhóm của Bác Cổ thì hai mắt sáng rực lên. Thịt người, tao phải ăn để thỏa mãn cơn đói. Người này cao lớn, răng ở miệng nhô ra, khắp thân hình là một màu đen với những sợi lông cứng ngắc. Hắn bất chấp lao về phía bọn họ, miệng chảy rãi như người đã chết đói lâu ngày thế đồ ăn. Người của hắn cũng tỏa ra yêu khí nồng nặc. Bảy Ếch, chuẩn bị đồ làm thịt đi, có lộc đâu. Bảy Ếch nhìn Bác Cổ khó hiểu. Bác Cổ lấy ra cây sáo, đứng lên chờ tên to lớn kia lao tới. Hắn tung một nắm đấm về phía Bác Cổ. Bác Cổ lách sang một bên, luồn vào bên hông của hắn. Cây sáo bằng xương nhanh chóng vụt ngang vào người của tên kia. Tên kia gầm lên một tiếng đau đớn. Những tên đằng sau hô to, ồ chứ, cẩn thận. Hắn quay lại nhìn Bác Cổ, há miệng định cắn, nhưng Bác Cổ đã nhét một lá bùa điểm vào đó. Lá bùa bốc khói xanh, làm cho tên kia mặt tái đen. Là độc. Hắn quá tức giận, lỗ mũi thở ra những làn xương trắng xóa, cơ ngực cũng phập phồng. Sau đó cả người hắn hóa thành một con lợn rừng đen xì xì, to cỡ như con voi. Nó lắc đầu gầm rú, húc thẳng về phía Bác Cổ. Hai cặp răng nanh của nó như là sừng trâu. Ấu chỉ. Bác Cổ ném về bên kia một nắm bột màu đen. Nắm bột rơi xuống người của con lợn rừng, nhanh chóng hòa tan. Nó đang hùng hổ lao tới, bỗng nhiên mất đà chân khịu xuống. Cả thân hình đồ sộ của nó từ từ trượt đến trước mặt của bác cổ vài mét. Độc cồn nhã của tao là thứ độc dùng để khắc bọn mãnh thú như chúng mày. Thứ lợn tinh như mày tao đã giết nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay tao không có giết mày. Bác cổ vuốt ve bảy ếch, mang dao lại đây, chích vào chỗ nào cắt chỗ đó. Bảy ếch nghe vậy gật gù, vội vàng lấy con dao đi rừng sắc bén. Là mày chạy đến nhá, ê ông đâu có bắt mày đâu. Đoạn hắn ta vung dao chém phăng một miếng thịt lớn, lại chém thêm vài miếng nữa, nói đã đủ. Đám đồng bọn của con lợn tinh định lao tới thì bỗng nhiên Tuệ Linh chặn ra trước mặt. Thần hình Naga chín đầu mơ hồ hiện ra sau lưng, trong tay cũng cầm sẵn trước viêm. Đám kia thấy liền biết Tuệ Linh không phải là kẻ dễ chơi, huống gì chúng chỉ là tạm thời liên minh với nhau, vẫn chưa phải là ruột thịt thân thiết. Con heo bị xẻo vài miếng thịt thì rú lên đau đớn, hiện lại hình người lăn lộn. Người đưa thuốc giải cho ta. Bác cổ ngồi xuống, điểm lên trán của nó, rút ra một luồng khí đen rồi biến mất. Lần sau tao không cắt thịt của mày đâu, mà tao nấu nguyên con đó. Cút. Đôi mắt của bác cổ bỗng nhiên hiện lên hai màu đen đỏ rồi sợt trở lại bình thường. Con heo rừng sợ hãi cuống cuồng chạy về chỗ của đồng bọn. Đám kia cũng biết đây là nhóm mà bọn mình không thể đụng tới được. Bác cổ vẫn để ý tới trong bọn họ có hai kẻ cần phải đề phòng, là một tên thanh niên khuôn mặt lạnh toát, xám xịt, là quỷ, ở giữa trán có ba chấm đỏ, và một cô gái cực kỳ xinh đẹp, là người của tộc Ma Cà Rồng. Bác cổ quay lại chỗ của bảy ếch. Thứ thịt này cần xử lý qua, thanh lọc hết yêu khí và dã khí rồi mới ăn được. Bác cổ điểm vào miếng thịt, khẽ hút ra những yêu khí còn ở bên trong, lấy một lọ nước, lấy thêm một ít thuốc ở trong túi, trộn lại rắc đều. Từ đó chảy ra một thứ nước như là máu đen đặc, trông rất ghê tởm. Được rồi đó, ăn đi. Bảy ếch mừng rỡ chạy đi nhặt những bụi rễ cây khô ở dưới đất, sau đó mang về nhóm lửa. Đứa bé Nguyễn Khổng lúc này cũng tỉnh lại. Nó đang ngủ trong tay của ông Tường, mới tỉnh giấc đã kêu mẹ rồi òa khóc. Bác cổ đành phải bế nó dỗ dành. Ngửi thấy mùi thịt nướng, nó ngoảnh đầu lại bập bập, ngạc nhiên nhìn nó hỏi có ăn được không, thì đứa bé gật đầu lia lịa. Bác cổ cũng biết nó không phải là người thường, lấy một ít thịt như là hạt gạo đút cho nó ăn. Nó thèm thuồng nhìn tiếp. Bác cổ cũng kinh ngạc về sức ăn của nó. Một miếng thịt to phải hai người ăn mới hết, ấy vậy mà loáng một chút đứa bé này đã ăn sạch. Bảy ếch tới gần vỗ vỗ vào bụng nó như không tin. Ê, bụng của nó bé thế này mà ăn ghê vậy. Bác cổ quay lại nhìn con lợn tinh lúc nãy bằng ánh mắt quái dị. Thằng này vội vàng lấp ngay. Sau một hồi sau khi ăn thịt và lấy thịt hong khô bỏ vào ba lô để dành, bác cổ và mọi người đến một góc nghỉ ngơi. Ông ta lấy ra cái mặt nạ cỗm của mình, thứ pháp khí mà ông ta lẫn luyện bấy lâu nay vẫn chưa sử dụng được, đeo nó lên mặt. Mặt nạ cỗm của bác cổ có hai màu đỏ và đen từ từ hòa vào với nhau, tăng thêm sự ma mị, yêu quái. Thế nhưng không ai biết khuôn mặt của bác cổ đang nổi lên những luồng khí đỏ, đen. Bác cổ bây giờ đã quay trở lại chính thức là hai cổ. Khi xưa, ông ta hay đeo mặt nạ, thế nhưng khi về Việt Nam đã phải cất nó đi một thời gian. Mặt nạ cỗm, thứ sẽ gắn liền với danh tiếng của ông ta trong suốt cả chặng đường sau này. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.